chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417 Châu Phi Công Chúa Dương Lan Đình. Chương 417 Châu Phi Công Chúa Dương Lan Đình. Dương Lan Đình sắc mặt lập tức khó coi, đem tầm mắt dừng ở lão sư trên người nói, đây là các ngươi Hoa Quốc học sinh, một chút lễ nghĩa đều vô. Lão sư vẻ mặt thái sắc từ này bục giảng hạ hô. Câm miệng, không được hỏi cái này sao vô lễ vấn đề. Ngươi cho ta đi ra ngoài phạt trạm, vị kia đồng học vẻ mặt không phục đi ra phòng học. Trong miệng nói thầm nói, cái gì phá công chúa, gần nhất liền hại lão tử phạt trạm. Rồi sau đó, xen vào lão sư uy nghiêm, mọi người không dám lên tiếng nữa, Nạp Lan Y Y lại là cái không sợ chết. Nhướng mày nói, lão sư, vấn đề này ta cũng muốn hỏi đâu. Lão sư biết nàng là Nạp Lan gia đại tiểu thư, cùng hiệu trưởng gia có thân thích quan hệ, không dám lấy nàng như thế nào. Lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, vậy trong lén lút chính mình đi hỏi, rồi sau đó nhìn về phía Dương Lan Đình nói. Công chúa điện hạ tuyển vị trí ngồi xuống đi. Lập tức liền phải đi học. Dương Lan Đình vẻ mặt ngạo nghễ đi xuống bục giảng. Thẳng đến Trần Thanh Thanh mà đi, Trần Thanh Thanh nhướng mày. Trong lòng biết phiền toái tới, bất quá nàng cũng không có để vào mắt. Thủ hạ bại tướng mà thôi. Lại thấy Dương Lan Đình đi đến nàng trước người nói. Ta liền phải vị trí này. Ngươi tránh ra, ngọa tào, như vậy kiêu ngạo, liền tính ngươi là Phi Châu công chúa. Nhưng nơi này là Hoa Quốc hảo sao? Lão nương địa bàn, đừng tưởng rằng là công chúa liền ghê gớm. Nàng vẻ mặt nhàn nhạt nói. Không cho, nào mắt mẻ nào ngốc đi. Thiếu trêu chọc lão nương, bằng không không ngươi hảo trái cây ăn. Dương Lan Đình xoay người nhìn lão sư nói. Đây là các ngươi Hoa Quốc đạo đại khách. Lão sư vẻ mặt khó xử ngửa đầu nhìn Trần nhà tỏ vẻ Trần gia đại tiểu thư nàng trêu chọc không dậy. Nổi, cũng không muốn trêu chọc. Dương Lan Đình thấy lão sư không nói. Tức giận trừng mắt nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái nói. Có để, không, người tới, trong phòng học lập tức chạy ra khỏi một loạt bảo tiêu người da đen. Các đều cao to, ngọa tào, cư nhiên trực tiếp kêu bảo tiêu. Người mẹ nó có loại, cho rằng chỉ có ngươi có bảo tiêu. Ta không có sao, Trần Thanh Thanh chỉ cần thổi cái huýt sáo. Thiên cánh mấy người liền đồng thời xuất hiện, thả bởi vì lão bà tiên đoán, Từ Đồ Phong không yên tâm nàng, ở bên người nàng lại thêm vài người âm thầm bảo hộ chỉ một thoáng. Toàn bộ phòng học đều bị hai người bảo tiêu cấp vây đầy, Dương Lan Đình nói. Làm là không cho, ha ha, muốn đánh lộn phải không? Không cho cũng đừng trách ta đối với ngươi dùng sức mạnh, nhà A tương đương tương đương. Dương Lan Đình. Hảo hảo Hoa Quốc người không làm, chạy tới Châu Phi làm công chúa liền cảm thấy chính mình thực nghiêu bức sao. Ta nói cho ngươi, Kinh Thành cũng không phải là ngươi một cái Châu Phi công chúa có thể dương ngoài địa phương, Trần. Thanh Thanh, ít nói nhảm, làm là không cho, ta xem là ngươi ít nói nhảm đi. Nói không cho liền không cho. Dương Lan Đình cười lạnh nói, lấy nước trái cây tới. Hắc Y Bảo Tiêu lập tức đưa cho nàng một lọ nước trái cây, nàng vặn ra nắp bình liền phải hướng tới. Trần Thanh Thanh bát qua đi, Từ Đồ Phong tay mắt lanh lẹ đem Trần Thanh Thanh kéo ra. Ngăn trở, bị bát mãn phía sau lưng nước trái cây, Trần Thanh Thanh lập tức liền giận sôi máu trực tiếp từ trên. Chỗ ngồi đứng dậy, vãn nổi lên tay áo, thẳng đến Dương Lan Đình mà đến, mẹ nó. Dám đến lão nương địa bàn như vậy dương oai, nàng nếu là không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, phòng trừng liền phải lập tức huy danh quét rác. Dương Lan Đình khoác trên vai tóc dài. Bị nàng đột nhiên kéo lấy, dùng sức lôi kéo chỉ nghe thấy trong phòng học truyền ra một tiếng chói tai tiếng thét chói tai. Một đám hắc y bảo tiêu liền phải động thủ, lại bị thiên cánh đám người cấp ngăn lại, rồi sau đó hai bên nhân mã bắt đầu đánh nhau lên. Trong phòng học đồng học cùng lão sư lập tức thét chói tai trốn ra phòng học. sợ bị Lan đến gần, Tư Đồ Phong cố nam thích đám người giúp đỡ Trần Thanh Thanh chặn lại đám kia hắc y. Bảo Tiêu, Nạp Lan y y cùng Lộ Giao Giao trực tiếp đi lên đi giúp Trần Thanh Thanh vội, chỉ một thoáng. Dương Lan Đình ra đầu đều bị xả đau, quần áo bị xả đến lung tung rối loạn, trên mặt ăn vài cái tát tức giận đến đều mau hỏng mất, ni ma nàng đều là Phi Châu công chúa. Trần Thanh Thanh cư nhiên còn dám công nhiên đối nàng động thủ. Nàng từ đâu ra tự tin? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng giống giận, đều dừng tay, là hiệu trưởng đại nhân thanh âm, nhận được lão sư thông chi. Hắn lập tức mã bất đình để chạy đến, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan y y đám người toàn bộ dừng trong. Tay động tác, Bảo Tiêu người da đen cùng Thiên Cánh đám người cũng đều ngừng lại, Tư Đồ Phong bằng mau tốc độ đem Trần Thanh Thanh kéo đến phía sau, làm nàng rời xa Dương Lan Đình, hiệu trưởng đại nhân vừa đi tiến vào. Liền an ủi Dương Lan Đình nói, công chúa điện hạ, ngài không có việc gì đi. Dương Lan Đình nửa khuôn mặt đều là sưng, cười lạnh nói, ngươi xem ta này như là không có việc gì sao? Hiệu trưởng đại nhân, hôm nay cần thiết cho ta một công đạo. Hiệu trưởng đại nhân đau đầu nói, công chúa điện hạ đi trước trường học phòng cho khách quý hơi làm sửa sang lại một phen. Ta theo sau liền đến, nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Dương Lan Đình lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh đám người. Rồi sau đó vẻ mặt cao ngạo rời đi phòng học, cơ hồ nàng vừa ly khai. Hiệu trưởng đại nhân liền ở Nạp Lan y y, Trần Thanh Thanh đám người trên đầu chụp một cái tát, hai cái sống tổ tông. Các ngươi đều là ta tổ tông được chưa? Suốt ngày liền biết cho ta gây họa, mệnh đều mau bị các ngươi lan lộn không có. Kia chính là Châu Phi công chúa. Nói, lần này lại là vì cái gì? Trần Thanh Thanh đám người tuy rằng ăn một cái tát, nhưng cũng không đau, cũng biết hiệu trưởng đại nhân là hướng về các nàng, nàng nói. Nàng gần nhất liền phải đoạt ta vị trí, không cho nàng, nàng khiến cho Bảo Tiêu tiến vào mạnh mẽ đoạt ta vị trí. Ha ha, Bảo Tiêu ai không có, ta Trần gia nhiều đến là, nói xong lại ăn hiệu trưởng đại nhân một cái bạo lật. Hắn tức giận nói, biết ngươi lợi hại. Nói như thế nào đánh lên tới, ta phải biết rằng sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Trần Thanh Thanh vẻ mặt ủy khuất nói. Nga, ta không chịu nhường cho nàng, nàng liền bắt ta nước trái cây, ta khí bất quá, liền đánh lên tới, nước trái cây đâu, bát nào. Trần Thanh Thanh đem Tư Đồ Phong kéo qua tới nói, nhạ, Tư Đồ Phong đồng học thay ta chặn, sau đó ngươi trước động tay. Không sai. Ai ra uy, ta sống tổ tông, người vẫn là chạy nhanh đi phòng cho khách quý cho nàng nói lời xin lỗi. Chuyện này liền tính xong rồi, không đi. Ta lại không sai, dựa vào cái gì xin lỗi? Xin lỗi mà thôi, một câu sự tình, chẳng lẽ ngươi hy vọng ngày mai báo chí thượng liền xuất hiện Châu Phi công chúa tới Hoa Quốc đi? Học ngày đầu tiên, đã bị Trần gia đại tiểu thư cấp vả miệng tin tức. Liền tính như vậy lại như thế nào? Dù sao lại không phải ta sai. Trong phòng học đồng học nhưng đều thấy, nha đầu, tính ta lão nhân ra cầu ngươi được không? Nói lời xin lỗi mà thôi. Một câu chuyện này, hiệu trưởng đại nhân ngươi như vậy sợ nàng làm cái gì? Còn không phải là cái Châu Phi dân bản xứ công chúa sao? Có gì đặc biệt hơn người? Này không phải sợ không sợ vấn đề. Ta đây là ở giữ gìn hai nước hòa bình, người đánh Châu Phi công chúa tương đương đánh Châu Phi cái này quốc gia mặt. Giống như là chúng ta quốc gia người đi người khác quốc gia. Bị khi dễ, chúng ta quốc gia người giống nhau sẽ trong lòng không thoải mái là giống nhau đạo lý. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ không phục, nàng nói, nàng tính cái gì công chúa, vẫn là chúng ta Hoa Quốc người đâu. Nhiều nhất bất quá là cái phản quốc khẩu mà thôi. Hết chương.